Sau khi tốt nghiệp, Tony có đi mượn một thời gian ở công ty của Nhật Bản. Một hôm, công ty nó tái cơ cấu, các tập đoàn đa quốc gia lâu lâu nó restructure một cái, dẹp bỏ một vài vị trí, thế là nó đền cho mấy tháng lương, rồi cho lên đường. Nhớ bữa làm cuối, cầm cục tiền lớn nên vui lắm, bèn đi mua cái tủ lạnh. Ước mơ của cả thời sinh viên là trong phòng ngủ có cái tủ lạnh để bỏ trái cây, bia bọt uống cho mát. Nhiêu tiền còn lại thì đi chơi, từ Bắc Chí Nam, Động Phong Nha, Hội An, Mỹ Sơn, Lăng Cô, vân vân. Gì thì cũng đi cho biết, đúng một tháng sau thì sạch túi. Nằm suy nghĩ, giờ phải làm sao để kiếm tiền đây? Bèn nhớ đến nghề viết báo từ lúc còn là sinh viên, ngày nào viết cũng cả 4-5 bài, đủ mọi thể loại, liên hệ các anh trong phòng ban để gửi lại. Bài được đăng đều đặn, tháng nào cũng được 2-3 triệu, nhưng sống chật vật quá. Làm freelance như biên dịch, dạy học, không có thu nhập ổn định, gửi hồ sơ xin việc thì như rải truyền đơn, công ty nào thấy bảng điểm đẹp ngất ngay, bằng loại giỏi nên mời lên phỏng vấn ngay. Nhưng khi phỏng vấn xong đều bị từ chối hết. Họ nói mày lanh quá sợ không làm bền, hoặc đẹp trai quá đồng nghiệp sẽ ganh tị, nên dẹp và giỏi lại là rào cản lớn để khi xin việc thành công. Mất cả năm thất nghiệp, bà già dưới quê gọi lên nói con cứ lông bông hoài vậy, đi tìm việc làm đi chứ. Buồn dễ sợ, đâu bao giờ mình nghĩ như vậy mà lại thất nghiệp đâu. Xin biết mà không thành công nên đâm ra mất tự tin. Một bữa nọ đi coi bói, chị xem bói tên là Nguyệt ở Bùi Viện nói số em nó vậy đó, em xin việc không được vì số em làm chủ mà. Mình về mở cờ trong bụng nhưng cũng chẳng tin bói toán bao nhiêu. Rồi một lần đi Campuchia để làm phiên dịch cho một công ty xây dựng, nó thấy lúa bên đó sao xấu quá, mới nhận ra là bên mình dùng phân bón nên tốt tươi hơn, cho nên về nước mở hãng phân Phượng Tím. Ban đầu thì không có vốn, chọn giải pháp làm trung gian, làm cò kiếm tiền, chứ biết làm sao giờ. Mình có ai giúp đỡ về tinh thần hay tiền bạc gì đâu. Nói là làm, nói là quyết tâm làm. Ngày mở hãng, chạy qua mấy người bạn thân mượn tiền để mua sắm thiết bị ban đầu. Bạn bè ngày thường nghe nói Tony nói chuyện vui á thì thích lắm, cười ha hả. Nhưng mà đến lúc cần mượn tiền thì thôi, lý do đủ cả hết để mà từ chối. Nhiều bạn nói chơi thì chơi, đừng mượn tiền vì tôi đầu tư mua hết đất rồi. Rồi có chị á cũng giàu lắm, nhưng mà chị nói là chồng chị không đồng ý cho mượn. Cuối cùng chỉ có cô Song Hòa cho mượn 3 triệu và cô Trang xù kêu chạy qua cư xá Đô Thành lấy 2 triệu đi. Cầm 5 triệu trong tay, nhìn hai cô bạn học cũ mà muốn rớt nước mắt. Đúng vậy, lúc khó khăn thì mới biết được lòng người. Hồi xưa ông cậu Tony có nói, muốn đánh giá một con người thì dễ e cả, đụng đến vấn đề tiền bạc thì bản chất thế nào cũng sẽ lòi ra. Tony vẫn theo dõi hai cô bạn ấy. Một cô bây giờ sang Myanmar làm trùm bên đó về truyền thông, cô còn lại thì mở hệ thống cửa hàng thời trang lừng lẫy. Người tốt thì bao giờ cũng được trời thương, người cho đi thì sẽ được nhận lại nhiều hơn gấp vạn lần. Cầm tiền trên tay, Tony chạy thẳng ra metro, mua một cái máy in fax copy scan 4 trong 1, rồi đi tìm nguồn hàng. Tới công ty phân bón nào cũng tươi cười, anh của em, chị của em, ai ai cũng say mê. Nói Tony em dễ thương quá à. Tony nói thấy tôi dễ thương thì cho tôi trả thiếu đi. Họ đồng ý liền. Họ nói là em lấy hàng về bán đi, mấy tháng sau trả lại tiền cũng được, toàn để giá vốn. Cái mình bắt đầu lên kế hoạch đi bán hàng. Khổ nổi, khách toàn ở tỉnh hoặc xa chứ đâu phải ở nội thành đâu. Mà tiền đi đâu xuống đó tiếp thị, bèn chọn ngoại thành Sài Gòn và mấy tỉnh lân cận để tiếp thị trước. Cứ 3 ngày đi bán hàng, tối về làm giấy tờ hợp đồng đến khuya. Sáng sáng Tony uống một ly cà phê to khủng khiếp để tỉnh ngủ. rồi phóng chiếc xe quay alpha đỏ treo lủng lẳng mấy bịch mẫu và mấy tờ rơi, phóng xuống các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè hay Bình Dương, Đồng Nai để chào hàng. Thường thì hẹn mấy đại lý cùng một tuyến đường cho nó tiện, trưa thì tạt vô ăn cơm ở quán lề đường. Những buổi trưa nắng, bụi mịt mùng, tôi đi đen thui đen thích, dáng cao gầy, vẫn phóng xe vun vút mà đi. Lúc đó ước mơ có được chiếc xe bốn bánh, dù là xe tải nhỏ cũng được. Cứ nhìn theo chiếc xe hơi chạy qua mà thèm. Nhớ đến khi xưa mình là nhân viên tập đoàn thương mại hàng đầu của Nhật, một bước lên xe hơi, xe taxi, đi đâu cũng sang trọng quý phái. Giờ thì như ôm xe đông đa ôm, thỉnh thoảng cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng kệ, miễn có tiền là được, mình lao động bằng sức lực và trí tuệ của mình mà, chứ có đi lấy cắp của ai đâu. Bất chấp cái nắng nhiệt đới chói chang như đổ lửa, bất chấp những buổi trưa 36, 37 độ và bụi bay mịt mùng, gương mặt anh ấy vẫn cứ thanh tú và vẫn cứ kêu sa, hất mặt lên trời như cái thời sinh viên đi xe đạp. Hồi đó tụi cùng lớp nói, sao mày ở tỉnh mới lên, nhà nghèo thấy mẹ, đen thui ốm nhôm ốm nhách, xấu bạc cố, đi xe đạp thì cái bàn đạp rớt lên rớt xuống, chỉ còn hai cái thanh sắt láng bóng nhọn quắt, mà cứ vừa đi vừa hất cái mặt lên trời là sao? Tụi tao đi The Dream hay 86 kim vàng giọt lệ mà còn chưa dám nữa là. Hẻm biết làm sao, vì từ nhỏ xíu tôi đi tự mình cho mình là tài giỏi hơn người nên rất là tự tin. Mỗi lần đi thi mà rớt là nói chắc bạn giám khảo không có đủ trình độ, hay thầy cô nào dạy gì mới cũng nghi ngờ, vậy phải lật sách coi lại, giấy khen học sinh giỏi là dứt mất, vì mình là học sinh xuất sắc chứ đâu phải là học sinh giỏi đâu mà khen giỏi, nên từ đó tự gây áp lực. Nói rằng sau này phải giàu, giỏi và đẹp trai mới hợp thức hóa được cái việc chảnh này. Và từ đó, sau này á mình phải đi xe ô tô, vì mình ngồi trong xe, có hất cái mặt lên trời á thì cũng không bị ăn nắng đen da. Ở Việt Nam, da trắng á thì mới sang trọng. Tập 2 đổ bệnh. Mặc dù là học sinh giỏi, nếu chịu khó thi thố thì chắc chắn cũng kiếm được học bổng toàn phần. Nhưng lúc đó nghĩ sao thôi ở nhà kiếm tiền, rồi vài năm sau đi du học cũng chẳng muộn, mặc dù rất là thèm thuồng. Lớp của Tony đi du học hết mấy chục bạn, về kể nghe cuộc sống sinh viên ở xứ người mà thèm nhỏ dãi. Đêm đêm cứ nằm mơ, thấy mình đang nằm sổng nhoài trên bãi cỏ, hay tung cái mũ cử nhân lên trời, rồi ngước cái mặt lên mà chụp hình, giống như là chụp hình trong mấy cái catalog quảng cáo vậy. Nhưng sáng mới tỉnh dậy, dẫn cái máng lợn bên mình, lại uống ly cà phê to đùng, và tất cả đi bán phần là bán thuốc. Mùa nóng thì chạy xe ngày mấy chục cây số, rát bỏng cả da, cởi áo ra thì nửa cánh tay đen thui. Mùa mưa thì thôi, áo mưa áo gió bùng nhùng, nhưng chạy phải đua tốc độ cho nhanh, vì một ngày phải tiếp thị mấy vị khách. Nên giờ ở Đông Nam Bộ, đường nào mình cũng rành hết trơn. Đường tắt thì giỏi hơn cả ông xe ôm nữa. Có bữa mưa gió sấm sét đùng đùng, chạy từ khu sống thần lên trên huyện Tân Uyên, đường đất đỏ lầy lội giữa rừng cao su, chỉ có một mình và mấy chiếc xe tải đi. Nước mưa thì cứ quất vào mặt, nhưng bản thân thì không sợ ma, không sợ cướp, chỉ sợ mưa gió như vậy sẽ ướt hết mấy bịch phân mẫu của mình, khách coi khách chê không chịu mua. Một ngày ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, về đến nhà tay cầm chén cơm mà cứ run run theo chu kỳ hút nén đổ xả của động cơ xe máy. Ăn cơm khô không nổi nên phải nấu canh, cứ bỏ cơm vô canh mà húp cho xong, để cho nó dễ trôi vô miệng, chứ sợ không có sức khỏe để làm việc. Được cái là đi tiếp thị khi mưa gió tầm tã như vậy, ghé đại lý ai cũng động lòng, nói ở lại chỉ nấu cháo gà cho mà ăn, ở lại uống với anh chén rượu nha em. Cái gì thì mình cũng cảm ơn, nhưng phải về sớm, tối còn phải về nhà làm hợp đồng nữa, xuất hóa đơn, coi tiền bạc thu phí làm sao. vì chỉ có một mình làm hết. Cả mấy tháng sau mới tuyển được mấy đứa sinh viên làm thêm vô phụ. Cuối tuần thì tụi bạn làm văn phòng ở nước ngoài, ở quận, rủ đi bar hay nhậu, rồi ngồi chung một đám. Thế nào mình cũng nổi bật vì nét già nua, đen đúa và hốc hác của mình. Duy chỉ có nụ cười là vẫn vui vẻ và vẫn chỉ huy mọi trò tếu táo trong lúc ăn nhậu. Cho đời nó hưng phấn vậy mà. Rồi làm việc kinh khủng quá, ngủ thì chỉ có 3-4 tiếng một ngày, nên 6 tháng sau, tích lũy được một ít tiền thì lúc đó cũng bắt đầu đổ bệnh. Tự nhiên, mấy bữa đó tóc nó rụng quá trời, rồi lăn đùng ra, hết biết gì hết. Hai đứa nhỏ làm part time, bữa đó không biết sao nó có mặt, mới khiêng ra taxi chở lên bệnh viện Hoàng Mỹ ở Trần Quốc Thảo cấp cứu. Má và mấy chị ở ngoài quê vô, ngồi khóc quá trời. Vô bệnh viện đo hồng huyết cầu, huyết áp gì đó, họ nói chỉ còn một phân nửa, phải nằm truyền serum rồi truyền đạm. Mất hết 2 tuần nằm ở đó mới được về nhà. Tiền tích lũy 6 tháng sau sạch trơn. Một số đại lý thấy mình vắng mặt, cái giở trò quỵt nợ, số tiền kiếm được chả còn bao nhiêu hết. Rồi xui xẻo ập đến, khách từ chối không mua hàng nữa, dù đã ký. Một đống hàng tồn kho, xui thì thôi, nó đến dồn dập. Lúc này thì mới hiểu cái câu họa vô đơn chí. Đến cái máy tính cũng hỏng luôn, mọi thứ đều trở về con số zero. Chiều mưa, ngồi quán cà phê bờ kè, nhìn xuống sông Thiện Nghè, nhìn chiếc quay alpha màu đỏ dựng trước mặt, nhìn cái mũ bảo hiểm và mấy bịch phân treo lủng lẳng ở trên xe, nhìn cái áo mưa phủ trên đầu xe đã rách vì gió quật vào, thấy chán chường gì đâu. Dù tự tin và lạc quan đến mấy, khi khởi nghiệp không thành công, tâm lý tự nhiên bất an dễ sợ. Hay là mình kém tài kém đức, hay là may mắn không mỉm cười với mình, hay là mình đã chọn sai con đường rồi. Ước mơ hất mặt lên trời không thành công, thôi thì đóng cửa công ty vậy, đi xin việc làm lại đây. Tập 3: Bơi ra biển lớn. Nhưng đêm đó tôi đi nằm mơ. Trong mơ tôi đi thấy mình đang đi lạc vào một khu rừng. Qua một cánh rừng tùm và nhiều dây leo, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một hồ nước trong veo. Trên hồ nước có một chiếc thuyền câu nho nhỏ, một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi câu cá. Tôi đi tiến tới lại và lội nước ra thuyền. Tự nhiên mình thấy chiếc thuyền xa dần xa dần. Tony lội một lúc thì nước ngập lên đầu, nên cố phải bơi. Nhớ là bơi rất là nhiều, hồ nước thì rộng mênh mông và bắt đầu có sóng. Tony uống mấy hơi và nằm nặng, mới hay mình đã bơi ra biển rồi. Bơi miết, gần như kiệt sức, thì cũng bám được vào mạn thuyền và leo lên được. Ông già bèn cất tiếng hỏi, "How are you, Tony?" "Rồi." Ông già này nói tiếng Anh nữa. Cái Tony hoảng hồn trả lời liền, "Oh, you know my name?" Rồi nó qua nó lại, nói một lúc trong một cái conversation giống như là hội thoại ở cuốn Streamline. Chỉ nhớ là Tony nhìn vào giỏ cá của ông thì thấy toàn là đô la Mỹ trong đó, chẳng thấy cá đâu. Rồi giật mình thức giấc, ngủ lại không được nữa. Hình ảnh mình cố bơi theo con thuyền đánh cá và ra biển lớn, rồi thấy cái giỏ tiền đô la, trong đầu Tony bỗng dưng xuất hiện ý nghĩ táo bạo. Điềm báo, phải rồi, đây là điềm báo. Mình phải xuất khẩu mới được, bắt mớ gì gục lặn ở trong nước chi cho mệt vậy. Thế giới bên ngoài có đến 6-7 tỷ người và hơn 200 quốc gia, tha hồ mà kiếm tiền về. Bao nhiêu người dân Việt vất vả, suốt ngày cầm củi may giá, bao nhiêu bà con cô bác suốt ngày cặm cụi phơi nắng phơi sương trên đồng để tạo ra bao nhiêu sản phẩm mà thế giới đang cần. Nhưng họ có điều kiện bán ra ngoài đâu. À, mình phải có ngoại ngữ, có tuổi trẻ, tại sao mình lại không thử chứ? Mình sẽ phải đi buôn quốc tế. Các bạn trẻ biết ngoại ngữ nhớ nhé. Mình phải xuất khẩu để đem ngoại tệ về giúp cá nhân, gia đình và dân tộc của mình thì mới giàu có được. Học ngoại ngữ bao nhiêu năm, làm gì mà không nói được, để lấy tiền của tụi Tây tụi Tàu, không rao bán bao nhiêu sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới. Nói một đoạn rồi ngồi dậy. Lúc đó đã 3-4 giờ sáng, nhưng trời vẫn còn tối lắm. Tôi đi xuống nhà bếp, định pha một ly cà phê uống rồi suy nghĩ tiếp, thì bỗng dưng nhìn qua lớp kính ở trên cửa sổ, thấy một con rắn bò ngang qua và rơi về phía sân trước. Con Kỳ, tức là con chó của Tony nuôi, nó sủa loạn xạ. Tony mới mở cửa ra nhìn phía trước thì không còn thấy gì hết, chỉ có con Kỳ giãy đuôi và vui vẻ với Tony như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Gặp rắn thì đi, gặp quy thì về. Những người đi rừng thường hay nói câu đó, như khi Doanh Chính Tần Thủy Hoàng với câu chuyện gặp rắn ở lễ tế sông mà làm nên nghiệp đế. Khi bắt đầu một cuộc phiêu lưu trên đường công danh, gặp rắn là điều may mắn. Tony biết vậy nên vội mừng, mới lên Internet sượt thử những từ như Fire Buyer Up in Bangladesh chẳng hạn. Không tìm ra được các nước mua hàng nông sản hay sản vật của Việt Nam, rồi gửi mail đi giới thiệu. Một ngày Tony viết gửi mấy trăm cái mail, thức từ sáng đến đêm để ship và gửi. Nhưng mà 2-3 tuần trôi qua, hộp thư inbox chỉ trống rỗng, hay toàn các email bị trả về do địa chỉ email bị sai, hay cũ quá họ không còn dùng nữa. Đang chán nản thì một hôm nhận được email của Mr. Johnson ở bên Mỹ. Ông nói, tao thì về hưu rồi, không còn làm ngành xuất khẩu nữa, nhưng những cái email của mày tao định xóa đi, nhưng thôi thì cũng đọc thử coi sao. Dù gì Việt Nam cũng là nơi tao từng trải qua một thời gian trong cuộc kháng chiến. Tao đọc và tao thấy trong đó là sự tâm huyết của mày, đó là sự chân thành của mày, nên tao sẽ giúp mày. Tuần sau tao có dịp sang Việt Nam, tao sẽ ghé thăm công ty của mày. Ngồi đọc mail của ông Johnson gửi mà tay chân bủng rủng hết, một cảm giác thành tựu lâng lâng trong người, dù xung quanh vẫn chỉ là những cái máng lợn và số tiền mượn mọi người để tiêu xài, đầu tư cho công việc đã lên tới cả chục triệu rồi. Bỗng nhiên, những giọt nước mắt nóng hổi từ hai hốc mắt sâu quắng vì thức đêm đã trào ra, lăn dài trên gương mặt.